Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một cái câu chuyện có thật xảy ra cách đây khoảng 8 năm của một cô bạn gái và nhóm bạn của mình. Câu chuyện này được tác giả Nguyễn Thị Là tường thuật lại một cách rất là chân thật và đặt tên cho cái câu chuyện này có tựa đề là Đối với người âm và hậu quả. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Và cũng xin thưa quý vị là một lần nữa chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị về cái kế hoạch phát hành của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Rất nhiều thính giả cũng liên hệ với cá nhân tôi để hỏi cũng như là rất mong chờ ngày phát hành của bộ truyện này. Thì chúng tôi một lần nữa thông qua cái diễn đàn Nghe Đọc Truyện thông báo đến quý vị là bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ ở bên kênh đã liên hệ và làm việc với tác giả Hà Dương. Tuy nhiên thì còn một số cái thỏa thuận cuối cùng nữa mà hai bên đang thỏa thuận với nhau. Và khi nào mà bên tác giả đồng ý với những cái thỏa thuận cuối cùng này thì bên kênh Nghe Đọc Truyện.net sẽ tiến hành phát hành ngay cái bộ truyện này để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì chúng tôi xin trả lời tới đông đảo quý khán thính giả như vậy về cái kế hoạch phát hành của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin kể lại cho quý vị nghe một cái câu chuyện có thật xảy ra cách đây khoảng 8 năm với một cô gái tên là Trang và được tác giả Nguyễn Thị Là biên tập lại một cách rất là chân thực. Câu chuyện kể về có người ba người bạn tên là Hữu, Hợp và Thiết và một cô gái tên là Trang. Tuy nhân vật này đã được thay đổi, chỉ thân với nhau và ở cùng làng. Trong đó có hai người bạn bắt trộm được một con mèo, cho nên thách nhau ra nghĩa địa ngồi uống rượu ăn thịt mèo. Trong lúc uống rượu thì có hai bạn buồn tiểu, cho nên là rủ nhau đi tiểu và luôn một cái ngôi mộ bên cạnh mới được chôn khoảng một năm. Sau đó thì ba bạn thanh niên đó còn trèo lên một cái ngôi mộ xây khá to, ngồi hát và nô đùa ở đó. Thì từ lúc đó bắt đầu xảy ra những cái chuyện rất là lạ đối với cả bốn người. Cái chết của thằng Thiết khiến cho ba đứa còn lại sống trong sợ hãi. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe cái câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi là Trang, cách đây khoảng 8 năm, có một biến cố đã xảy ra với tôi và ba người bạn, khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Tôi kể theo ngôi thứ nhất cho nó dễ hiểu. Vào một ngày cuối năm 2008, khi tôi vẫn còn là học sinh lớp 12, tôi có ba người bạn thân ở cùng làng chơi với nhau từ năm lớp 3 cho đến hết năm lớp 9. Tính tôi ngày nhỏ rất là ngang bướng nên tôi chỉ thích chơi với những trò chơi của con trai, ví dụ như là bắn bi, bắn chim, chơi quay, lon, đá bóng chứ không thích chơi nhà con gái. Cho đến năm lớp 9 thì chúng tôi thi cấp 3 thì tôi đỗ vào trường công lập cùng với Thiết. Tôi biết là nó thích tôi nhưng mà tôi chỉ coi cậu ta như một người anh em thân thiết. Còn thằng Hữu, thằng Hợp vào trong dân lập học. Lớn rồi nhưng mà cái tính của tôi vẫn không thay đổi là bao nhiêu. Tôi vẫn thích chơi cùng chúng nó. Cả bọn rủ nhau bỏ học ngồi quán net đánh Half-Life, còn tôi thì chơi trò Audition. Chiều hôm đó tôi với thằng Hợp đi chơi điện tử về xong thì gặp thằng Thiết với thằng Hữu. Hai thằng rủ chúng tôi ra ngoài bãi tha ma ở đầu làng ăn thịt mèo. Tôi thì tính cũng nhát bảo là không muốn đi, nhưng mà ba thằng cứ bô kích nói tôi là đứa nhát chết. Bệnh sĩ nổi lên thế là tôi cũng gật đầu đi theo chúng nó. Tôi đi về trước, ba chúng nó về nhà thằng Thiết để thịt mèo. Nhà thằng Thiết thì bố mẹ nó đi làm than ở Quảng Ninh. Từ hồi năm lớp 8 nó đã ở một mình. Bố mẹ nó gửi tiền về cho nó tự chi tiêu, cho nên nó cũng là thằng khá giả nhất trong bốn bọn tôi. Hồi đó điện thoại đối với chúng tôi là một thứ rất là xa xỉ, nhưng mà thằng Thiết nó có một chiếc điện thoại gập để liên lạc với bố mẹ nó. Lên lớp 11 thì cái Linh em gái của nó cũng đang học lớp 7 về ở cùng với nó. Tôi đợi bố mẹ xem thời sự xong thì tôi xin phép sang nhà thằng Thiết để học bài, vì lý do là cuối năm sắp thi tốt nghiệp phải ôn thi cho kịp để mấy tháng nữa thi đại học. Bố mẹ tôi tất nhiên là sẽ đồng ý, vì trong xóm tôi có nó là cái thằng thông minh, học giỏi nhất. Bố mẹ tôi toàn bảo là tôi không bằng một phần của nó. Tôi ăn may mới đỗ được công lập, nhưng mà tôi cũng phải công nhận đó là sự thật. Tìm mãi không có thấy đèn pin để mang ra đó cho nó đỡ sợ, thì liền lấy 4 cây nến trên bàn thờ với bật lửa dúi vào trong túi áo. Tôi sang nhà thằng Thiết, thấy ba thằng đang cho đồ ăn vào trong cặp lồng. Thằng Hữu bảo tôi là cầm chiếc chiếu để chuẩn bị mang ra ngoài nghĩa trang. Cái Linh đòi đi theo nhưng mà cả ba thằng kia nhất định không cho đi. Chúng nó chuẩn bị xách đồ xong thì tôi cầm chiếu lẹo đéo đi theo chúng nó. Thời tiết mùa hè như thường ngày thì mát rượi do nghĩa trang nằm ở cánh đồng. Chẳng hiểu sao hôm nay gió lại im như vậy. Đã vậy chỉ không thấy một ngôi sao nào, cho nên là mới 8 giờ kém mà như là 10 giờ đêm vậy. Tôi bám theo sau thằng Hữu vì nó có đèn pin. Nó bảo tôi phải giải chiếu ở khu đất trống ở xung quanh có mấy ngôi mộ. Tôi lấy ra 4 cây nến thắp xung quanh, trước mặt 4 đống ngồi của 4 thằng, rồi bỏ thịt mèo từ trong cặp lồng ra đĩa. Chứ nó vừa ăn vừa uống rượu, tôi thì ngồi bổ cam. Ăn uống xong được hơn khoảng 1 tiếng thì thằng Thiết gọi thằng Hữu: "Ê, gửi tình yêu vào đất không?" Thế là hai thằng kéo nhau đứng dậy ra ngay đằng sau đi tiểu. Tôi thấy chỗ đó là một nấm mộ vẫn còn vòng hoa, chắc là mới mất không quá lâu. Tôi liền quát thằng Thiết: "Hai thằng kia đi đái sao không có đứng ở xa một chút, không nhìn thấy cây mả ở trước mặt à?" Hai thằng này có vẻ ngà ngà say, nhưng mà thằng Thiết quay đầu lại nói với tôi: "Đàn bà con gái không đái qua ngọn cỏ thì biết cái gì, sợ cái gì mà sợ. Nó đã chết rồi, chẳng lẽ bây giờ bật quan tài lên để giết anh em tao sao?" Cái thằng này nó học giỏi thật, nhưng mà cái tính của nó ngông cuồng, lại thêm có men rượu vào nên là nó chẳng sợ gì cả. Bao nhiêu trò quậy phá đều là do nó đầu têu ra. Hai thằng đi tiểu xong thì ngồi nhậu tiếp. Thằng Thiết vừa ngồi xuống thì có một luồng gió lạnh thổi vào cây nến trước mặt làm cho nó vụt tắt. Lạ nhất là 3 cây nến còn lại vẫn còn bình thường, không có chút động đậy gì cả, chứ đừng nói là tắt theo. Tôi vứt cho nó cái bật lửa để nó thắp lên, nhưng mà nó vừa thắp lên thì lại có một trận gió thổi qua làm tắt tiếp ngọn nến của nó. Mỗi lần gió thổi qua như vậy là mỗi lần tôi giận cả tóc gáy. Thằng Thiết thắp mãi không được, nó giật luôn cây nến vứt ở đằng sau. Nó lẩm bẩm bảo với tôi: "Thôi đấy, cần nữa, mày mua mấy cây nến ướt hả Trang? Nến gì mà thắp toàn tắt như vậy?" Tôi cãi nó rồi nói: "Bố cái thằng điên, tại gió nó thổi tắt trên nến ướt cái gì?" Thằng Hữu thì nhếch miệng bảo tôi: "Gió của ông Khanh nhà mày à? Trời đất này thì lấy đâu ra gió? Tao đang nóng chảy mỡ ra đây, chờ cơn gió cái mà chẳng thấy đâu cả." Tôi không hiểu sao người tôi đang rét run lên thì chúng nó lại cứ kêu là nóng. Tôi thấy cũng muộn rồi, cho nên là bảo thằng Thiết: "Bọn mình chuẩn bị về đi, không muộn đấy, về sớm không ông già tao lại ý kiến mệt lắm." Thằng Hữu liền bảo tôi: "Giờ vẫn còn sớm, mày về giờ này thì cũng đã ngủ đâu, lát nữa rồi về." Tôi nài nỉ chúng nó: "Thôi muộn rồi, về đi, để đấy lát nữa sương nó xuống cảm chết đấy." Thằng Thiết nó cáo lên rồi quát tôi: "Này, giỏi thì mày về một mình đi, anh em tao lát nữa mới về. Chết thì tao chết, chứ chúng mày sống dai lắm yên tâm. Hôm nay anh em chúng mình không chơi tới bến, lần sau đấy còn cơ hội đâu." Tôi thấy nó nói như vậy cho nên bảo với nó: "Cái thằng toàn nói linh tinh." Tôi thấy không có thằng nào chịu về cho nên đành phải ngồi xuống. Cơ bản thì trời tối tôi không có dám về một mình, đã vậy chúng tôi còn đang ngồi ở giữa nghĩa trang nữa. Tôi lấy điện thoại của thằng Thiết nghịch vào trong phần nghe nhạc, nghe cái bài Ngôi Nhà Hoa Hồng. Hồi đó thì tôi thần tượng Bảo Thi, cho nên bắt thằng Thiết phải tải hết bài hát của Bảo Thi về nghe. Tôi bật nhạc lên thì 3 thằng Hữu, Hợp, Thiết đều đứng dậy hát theo, rồi trèo lên ngôi mộ rất to được xây bằng đá hoa rất đẹp sau lưng. 3 thằng nhảy nhót cười nói làm tôi cảm thấy sợ, bảo chúng nó là: "Chúng mày báng bổ nó vừa vừa thôi, trèo lên đấy người ta vật cho lại khóc." Thằng Thiết nó giơ tay ra bảo với tôi: "Lên đây tao kéo, đứng trên này mát lắm, sợ cái gì, trên đời này làm gì có ma quỷ, mày nhắc như là cái vậy đó." Tôi biết thằng này không có chịu nghe ai cho nên bảo với thằng Hữu: "Đi về đi Hữu ơi, muộn rồi đấy, không bà già mày lại đi tìm." Thằng này là con một, đi đâu quá 9 giờ tối không về là y như rằng mẹ nó chạy đi tìm khắp làng. Nó vẫn nhảy lên nhảy xuống ngôi mộ rồi bảo: "Kệ bà ấy, vẫn còn sớm mày lo cái gì, chờ tí nữa rồi về mấy khi." Tôi sợ quá cứ đứng nhìn xung quanh xem, vì đang đứng ở dưới nghĩa trang cho nên tôi có chút sợ hãi không yên tâm. Đang nhìn xung quanh thì thằng Thiết cầm đèn pin lên, xoay thẳng vào hình ảnh người đàn ông khắc trên bia mộ, tên là Nguyễn Văn Bé, sinh ngày tháng năm, mất ngày tháng năm, hưởng 36 tuổi. Thằng Thiết đọc xong nó cười ấm lên rồi bảo: "Thằng này tên chẳng giống người chút nào, mặt như là cây mâm ấy, bé nỗi cái gì." Nó nói xong thì mấy thằng cũng cười phá lên theo. Tôi thấy có tiếng nói chuyện gì rầm đang bàn tán, thỉnh thoảng là có tiếng người phát ra không phải chỗ chúng tôi. Tôi giật mình qua nhìn xung quanh thì có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo trắng đứng cách chúng tôi khoảng một đoạn bờ mương, và một cái bóng đen tôi nhìn không có rõ. Chỗ này là nghĩa trang nhưng mà xung quanh nó là cánh đồng ruộng, cho nên có một cái mương để mọi người có thể máy nước vào ruộng. Tôi nhìn thấy như vậy thì liền gọi thằng Thiết: "Thiết, Thiết, có người kìa, chúng mày xuống đi kẻo người ta chửi đấy." Chúng nó nhìn thấy tay của tôi chỉ, thằng Thiết liền bảo với tôi: "Người ta đi kích cá hay là soi ếch thôi, có cái gì đâu mà mày phải ngạc nhiên như vậy." Thằng Hợp lúc này mới lên tiếng: "Hay là thử ra xem thế nào đi, đi soi ếch mà mặc cái đồ sành điệu hơn cả tao thế kia." Hồi đó ở tôi đang rộ lên cái mốt mặc quần áo đồng màu như là cây đen cây trắng. Tại xem mấy cái đĩa CD của ca sĩ người ta hay mặc như vậy. Nó vừa nói vừa nhảy từ ngôi mộ xuống đi xa, làm tôi và cả hai thằng Thiết và Hữu cùng đi xem thế nào. Bốn thằng cùng nhau đi xem người ta kích cá. Chúng tôi gần đến nơi thì thấy hai người đó tự nhiên biến mất ở trước mặt. Tôi với thằng Hữu hợp nhìn thấy hai người đó biến mất, còn mỗi thằng Thiết đi sau không có để ý. Tại nó cứ bảo là chúng tôi nhiều chuyện, thế cái gì cũng hay, có kích cá mà cũng kéo nhau đi xem, bắt nó phải đi theo. Nó nhìn xung quanh rồi hỏi: "Ta vừa thấy hai thằng đứng ở đây đâu mất rồi?" Thằng Thiết hỏi xong thì tôi với hai thằng Hữu hợp không ai bảo nhau liền bỏ chạy. Thằng Thiết không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà cũng chạy theo. Đến chỗ bóng điện của cái nhà gần đầu làng, thằng Thiết chỉ bọn tôi: "Chứ mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Không có dọn đồ về à?" Thằng Hữu bảo với thằng Thiết: "Nãy mày không nhìn thấy gì à?" Thằng Thiết ngơ ngác hỏi là: "Có cái gì đâu, làm sao thế?" Thằng Hợp lại nói: "Sao chẳng cái gì, bố tổ bọn mình gặp ma rồi đấy." Thằng Thiết liền hỏi: "Ma ở đâu?" Tôi bực mình, bình thường nó là một người thông minh mà nay nó lại ngu phát sợ. Tôi liền quát nó: "Mày không nhìn thấy hai cái thằng kia tự nhiên biến mất à? Không gặp ma thì gặp quỷ rồi. Ta đã bảo chúng mày là về từ bao giờ rồi còn không có nghe." Thằng Thiết liền bảo: "Nãy giờ ta có để ý đâu. Thế bây giờ còn đống ngoài kia thì sao, không quay lại lấy à?" Thằng Hữu liền nói: "Thôi kệ nó đi, mai rồi quay lại lấy sau. Giờ bọn ta không có quay lại đâu." Thằng Thiết nó cau có, nó liền quát: "Thời đại nào rồi mà chúng mày vẫn còn tin vào ma quỷ. Thích thì về hết đi, ta quay lại dọn đồ cho. Thằng nào đi cùng ta không?" Thằng Hữu và thằng Hợp nhìn nhau rồi bảo: "Thôi để mai ra lấy đi, bọn tao sợ lắm không có quay lại lấy đâu." Thằng Thiết không nói gì, đùng đùng quay lại đó. Tôi bảo với thằng Hữu: "Hay là bọn mình quay lại cùng với nó đi." Thằng Hợp liền nói: "Bọn mày thích đi thì quay lại đi, tao sợ lắm không có đi đâu." Thằng Hữu liền đáp: "Tao cũng vậy." Hai thằng cùng không đi cho nên tôi cũng sợ. Thế là ba đứa quyết định về nhà. Tôi tắm giặt thay quần áo rồi lên phòng nằm ngủ. Lúc này đã khoảng 1 giờ sáng. Tôi nghe thấy tiếng của cái Linh, em thằng Thiết gọi tôi: "Chị Trang, chị Trang ơi." Tôi chạy ra ngoài ban công xem thì thấy nó đang đứng ở ngoài cổng. Tôi đi xuống dưới nhà hỏi: "Có việc gì mà gọi chị muộn vậy Linh?" Con bé nó hớt hải hỏi tôi: "Trời, anh Thiết có ở bên này không à?" Tôi giật mình hỏi lại nó là chúng tôi về từ lúc 10 giờ. Nhẽ ra đến giờ nó phải về nhà rồi mới đúng. "Nó vẫn chưa về hả em? Bọn chị về lâu rồi mà." Cái Linh nó hốt hoảng nói: "Em chờ mãi không thấy anh Thiết về để đóng cửa đi ngủ. Em sang nhà anh Hữu, anh ấy cũng bảo là anh Thiết không có ở đó. Còn mỗi nhà anh Hợp thì em chưa có sang, tại không biết đi xe đạp." Tôi vào lấy chìa khóa cổng và dắt xe đạp cùng đèn pin đèo cái Linh sang nhà thằng Hợp. Thì nó đã đi ngủ rồi. Tôi cứ đứng ở ngoài cửa rồi gào lên: "Hợp, Hợp ơi." Một lúc sau thì mẹ thằng Hợp đứng ở ngoài cửa mắng: "Đêm hôm rồi còn gọi cái gì, không để cho người ta ngủ à?" Tôi mặc dù ngại nhưng mà vẫn còn hỏi là: "Cô Thanh ơi, thằng Thiết nó có ngủ ở đây không ạ?" Cô ấy nghe thấy giọng tôi thì liền bảo: "Cái Trang đấy hả, thằng Thiết nó có sang nhà cô đâu, tìm thằng Hợp có việc gì vậy?" Cô ấy đi ra ngoài cổng và hỏi tôi: "Dạ không, cháu tìm thằng Thiết cô ạ. Nếu mà nó không có ở đây thì bọn cháu về đây cô ạ." Cô ấy ừ rồi đi vào trong nhà. Cái Linh nó sốt ruột, nó liền hỏi: "Chị có biết là anh Thiết quen ai nữa không ạ? Tự nhiên em thấy ruột gan nóng quá. Anh Thiết có bao giờ đi về nhà người khác ngủ đâu?" Trước thằng này thì hay sang nhà thằng Hợp với nhà thằng Hữu ngủ. Từ khi cái Linh nó chuyển về ở cùng nó thì nó ngủ ở nhà. Nó bảo cái Linh sợ ngủ một mình. Tôi cũng thấy lạ vì thằng này nó thương cái Linh lắm nên nó không để cái Linh ở nhà một mình đâu. Nhưng mà nó cũng lớn rồi, nó lại đang giận bọn tôi. Chắc là sang nhà bác nó ngủ chẳng hạn. Vì vậy tôi phải an ủi cái Linh: "Chắc thằng này nó lại đi ngủ ở đâu rồi đó. Thôi tối nay chị ngủ cùng em." Cái Linh gật đầu rồi tôi về nhà nó ngủ. Tôi buồn ngủ díp cả mắt vào, cho nên nằm an ủi cái Linh một chút là tôi đi vào giấc ngủ ngay. Hôm nay tôi lại nằm mơ, cũng lâu lắm rồi tôi không biết là mơ cái gì. Tôi mơ mơ màng màng thấy thằng Thiết đang đứng ở một nơi rất là âm u, toàn sương mù bao phủ xung quanh nó. Khuôn mặt của nó tái nhợt. Tôi nhìn thấy nó liền chạy đến hỏi: "Mày đi đâu mà để ta với cái Linh đi tìm thế?" Nó không nói gì mà nó buồn buồn rồi hỏi tiếp: "Thiết, từ tối đến giờ mày đi đâu? Sao không có về nhà ngủ?" Thằng Thiết mặt tái nhợt như người bệnh lắp bắp bảo với tôi: "Trang ơi, tao lạnh lắm, tao muốn về nhà." Tôi chạy theo đuổi nó nhưng mà càng chạy thì nó lại càng xa hơn. Tôi liền gào lên: "Thiết, chậm thôi, đợi tao với." Tôi giật mình tỉnh dậy thấy cái Linh đang ngồi khóc. Tôi liền hỏi nó: "Sao thế Linh, em không ngủ được hả?" Cái Linh ôm mặt tôi rồi khóc: "Chị ơi, em vừa mơ đến anh Thiết, Anh ấy bảo là anh ấy chết rồi, em sợ quá. Trên tay tôi rất là buồn rộn. Tôi cũng vừa nằm mơ đến nó xong. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới có khoảng 4 giờ sáng. Tôi đứng dậy bảo với nó: chị cũng vừa mơ đến thằng Thiết xong. Cái Linh nó lại càng khóc to hơn. Nó liền bảo tôi: chị ơi, có khi nào anh Thiết bị làm sao rồi không? Từ tối đến giờ em lo cho anh ấy lắm. Tôi an ủi con bé rồi nói: chắc là lúc nãy chị em mình lo cho nó quá, cho nên là nằm mơ vậy thôi. Nó to ngồng ngồng như vậy, ai làm gì được nó. Tôi vừa nói xong thì con Queen, là con chó béc dê của nhà thằng Thiết, bỗng sủa lên khắp xóm. Tôi và cái Linh mở cửa bật bóng đèn ở bên ngoài xem nó sủa cái gì, thì thấy nó cứ nhìn vào cái khoảng không ở giữa sân, vừa sủa vừa giật lùi. Sau đó nó cứ chu lên từng hồi như là chó sói vậy. Cái Linh nó liền quát con Queen: Queen, im ngay đi, cắn cái gì thế? Con Queen nó là con chó khá ngoan và hiền, tôi chẳng mấy khi thấy nó sủa cả. Ai vào trong nhà nó cũng vẫy đuôi mừng. Nhiều lúc tôi hay trêu thằng Thiết là nuôi phải con chó ăn hại, chỉ biết ăn xong rồi ngủ với đi chơi, chẳng bao giờ biết sủa để trong nhà cả. Ngữ chó như là con Queen cần phải cho một nồi giềng xả. Tôi không ngờ ngày hôm nay nó lại cắn dữ như vậy. Nó không nghe lời cái Linh quát mà vẫn cứ chu lên. Nhiều lúc như là bị ai đó cắt tiết vậy. Cho đến khi cái Linh nó ném chiếc dép tổ ong vào người của nó, thì nó mới chạy vào trong góc nhà rên ư ử, rồi run như là cầy sấy vậy. Tôi và cái Linh vào trong nhà chờ trời sáng để sang gọi thằng Hữu và thằng Hợp cùng đi tìm thằng Thiết. Đến khoảng 5 giờ sáng thì ông Quyết ở nhà gần nó sang gõ cửa, đập uỳnh uỳnh ở ngoài cầm: dậy, dậy đi Linh ơi. Tôi và cái Linh ra mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì ông ấy nói: thằng Thiết anh mày nó chết rồi đấy, người ta đưa nó vào sân cửa nhà văn hóa kia kìa, đi ra đấy mau lên. Tôi và cái Linh chưa tin nổi những lời ông Quyết nói thì cái Linh đã khóc ầm ĩ cả lên: anh Thiết ơi, chị ơi, sao anh Thiết nhà em lại chết được, hôm qua anh ấy còn khỏe mà. Tôi kéo cái Linh lại, bảo nó ngồi lên xe và phi ra nhà văn hóa. Đến nơi tôi nhìn thấy cái xác đang được mấy bác cùng làng đắp cho cái chiếu. Cái chiếu đó chính là cái chiếu mà tôi cầm đi hồi tối ở nhà thằng Thiết. Bên cạnh nó là túi đồ ăn, cạp lồng nết, dao gọt và hoa quả bên cạnh hôm qua chúng tôi đã sử dụng. Cái Linh chạy lại phía thằng Thiết, lật chiếu ra nhìn thẳng mặt thằng Thiết, trắng nhợt và bợt nhả cứng đơ. Nó lay lay người của thằng Thiết: anh Thiết ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi về cùng em. Anh bảo là nghỉ hè dẫn em đi chơi Quảng Ninh với bố mẹ cơ mà. Nó vừa ôm xác của thằng Thiết vừa khóc vừa hỏi mọi người xung quanh: các chú các bác ơi, anh cháu bị làm sao mà chết? Tôi quả anh cháu vẫn khỏe mạnh lắm, sao tự nhiên lại chết được ạ? Mọi người lắc đầu không biết. Thì ông Quyết bảo với nó: sáng sớm tôi đi giao hàng thì thấy cái thằng ở bên làng bên đi xoay ếch, nó hô lên là có người chết ở nghĩa trang. Tôi xuống xem thử thì nhận ra là thằng Thiết con nhà ông Thịnh cùng làng. Tôi với thằng kia cả ông ước đưa nó về sân nhà văn hóa để lát nữa báo công an xã. Tôi thấy nó cứ lay lay người rồi ôm gọn cái xác của thằng Thiết vô hồn. Tôi vẫn không tin là thằng Thiết đã chết. Tôi ra kéo cái Linh dậy rồi bảo: đừng dậy đi Linh, giờ khóc thằng Thiết cũng chẳng còn sống lại được đâu em, em đừng như vậy nữa. Cái Linh nó đứng dậy vừa khóc vừa đánh tôi: tất cả là tại anh chị đấy, tôi qua anh chị đều về nhà, tại sao mỗi anh của em là ở nghĩa trang, tại sao chứ, chị nói đi. Tôi bối rối không biết có nên kể thật với nó là bọn tôi đã bỏ lại nó ở nghĩa trang hay không. Tôi sợ mọi người sẽ trách tôi cho nên là nói dối: hôm qua bọn chị cùng đi về mà, không biết tại sao thằng Thiết nó lại quay lại nghĩa trang làm gì. Cái Linh nó lại càng khóc to hơn, nó bảo với tôi: em không biết đâu, chị trả lại anh Thiết cho em đi, anh Thiết ơi dậy đi. Tôi không biết phải làm gì cả cho nên là cũng bật khóc: Thiết ơi, ta xin lỗi mày nhé, đáng nhẽ tối qua bọn tao nên đi cùng mày, ta không nên đi để cho mày đi một mình như vậy, tao xin lỗi. Ông Quyết ở bên cạnh thấy tôi nói như vậy thì liền nói với tôi: đấy, tôi biết ngay mà, cái kiểu gì cũng mấy đứa nữa. Tôi thấy là có 4 đôi đũa và 4 cái bát, lại có mỗi thằng này nằm ở đây, kiểu gì cũng là rượu chè xong gây gổ đánh nhau là chết. Thế hôm qua mày đi với thằng Thiết cả ai nữa? Tôi sợ quá khóc ầm lên rồi bảo: không phải bọn cháu giết đâu ạ. Hôm qua thằng Thiết cháu với thằng Hợp con nhà cô Thanh, với thằng Hữu con nhà cô Yến, ba thằng ấy rủ cháu đi ra nghĩa trang ăn thịt mèo. Xong là cháu với thằng Hữu thằng Hợp nhìn thấy con ma, bọn cháu bỏ chạy. Thằng Thiết không tin đòi quay lại dọn đồ, bọn cháu sợ quá không có đi theo nên là bỏ về nhà. Cháu cũng không biết tại sao thằng Thiết nó lại chết nữa. Mọi người xung quanh bàn tán nhau, người thì bảo là nó bị ma giết, người thì bảo nó là quỷ. Có một bác thì bảo là chắc là uống rượu say, nằm đó bị cả mà chết. Ông Quyết tự nhiên chỉ ầm cả lên: lại còn cả thằng Hữu cháu Thảo nữa, mẹ thì sư chúng mày chứ, ở nhà không ăn được hay sao mà lại phải ra nghĩa địa chứ. Đi sang nhà bà Thanh, gọi thằng Hợp với thằng Hữu ra đây để ta nói chuyện. Tôi cuống quá vội lấy xe đạp chạy sang nhà thằng Hữu. Tôi thấy nó đang đứng ở ngoài sân tập thể dục, Nhìn thấy nó, tự nhiên nước mắt của tôi cứ chảy ròng ròng. Tôi liền gọi: "Hữu ơi, thằng Thiết chết rồi." Thằng Hữu không tin nổi, nó liền cười rồi nói: "Chưa sáng ra mày đã chủ nó như thế là thế nào?" Tôi lắc đầu bảo với nó: "Không, tao không đùa đâu, nó chết thật rồi mà. Tao đang nằm ở sân nhà văn hóa kia kìa. Mày đi ra đấy với tao." Nó thấy tôi khóc lóc thì mới tin, vì tôi cũng chẳng bao giờ khóc cả, nên chúng nó toàn bảo tôi là đàn ông. Nó ngồi lên xe đạp, tôi đèo nó sang nhà thằng Hợp. Thằng Hữu nó cũng như tôi bàng hoàng chưa tin là thằng Thiết đã chết, nên là nó cứ hỏi tôi đủ chuyện từ lúc lên xe. Sang đến nhà thằng Hợp thì thấy mẹ của nó đang chuẩn bị rau củ ở ngoài sân để mang ra chợ bán. Tôi liền hỏi mẹ nó: "Cô Thanh ơi, thằng Hợp dậy chưa hả?" Cô ấy thắc mắc hỏi tôi: "Nó vẫn đang ngủ chưa có dậy, sao từ hôm qua đến giờ chúng mày cứ tìm nó vậy? Có cái việc gì không?" Tôi khóc bảo với nó: "Cô ơi, cô mở cửa cho cháu và gọi thằng Hợp dậy được không ạ? Thằng Thiết nó chết rồi hả?" Cô ấy cầm chìa khóa ra mà cũng giật mình hỏi: "Thằng Thiết con ông Thịnh á? Nó làm sao mà chết? Tối qua ta còn thấy mấy đứa mày đi chơi với nhau mà." Tôi liền trả lời: "Chuyện dài lắm cô ạ, cháu phải gọi thằng Hợp dậy trước đã." Tôi vào trong giường thì thằng Hợp đang ngủ, cho tay vào trong quần sờ chim. Như bình thường thì chắc chắn tôi sẽ trêu nó, nhưng mà lần này tôi không còn tâm trí đâu để đùa nữa. Tôi tắt vào mặt nó rồi nói: "Dậy dậy đi Hợp ơi, thằng Thiết chết rồi đấy, mày dậy đi cùng với bọn tao." Nó nghĩ bọn tôi đùa cho nên là nó nói: "Kệ mẹ nó, cho nó chết đi." Tôi giật mình bảo với nó là: "Mẹ mày dậy đi, tao không có đùa đâu. Nó chết thật rồi đấy, nó đang nằm ở sân nhà văn hóa làng mình kìa. Mày dậy mày đi nhanh lên." Tôi gọi mãi mà nó không có dậy. Thằng Hiếu không có nói gì, nó chạy ra lấy cốc nước đổ thẳng vào mặt thằng Hợp, làm cho nó lồm cồm bò dậy rồi quát: "Mới sáng sớm ra, bọn mày gọi cái gì mà gọi nhiều thế? Cả đêm mất ngủ vừa mới nằm được một tí." Thằng Hiếu liền quát nó: "Anh em mày thằng Thiết chết rồi cái kìa, mày còn ở đó mà ngủ?" Thằng Hợp thấy hai đứa chúng tôi nghiêm trọng cho nên liền bảo: "Tao làm sao mà chết?" Tôi bảo nó đi đánh răng rửa mặt, sau đó lên đường đi ra nhà văn hóa. Tôi kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Chúng tôi ra đến nhà văn hóa lúc này là khoảng 6 giờ kém. Người trong làng đứng ở đó xem khá là nhiều. Nhìn thấy tôi, có một chú làm công an xã ra lấy lời khai của cả ba đứa. Hôm đó ba chúng tôi không được đi học ở nhà. Đến trưa thì tôi chạy về nhà ăn cơm. Về nhà thằng Thiết bố mẹ nó chưa có về nên mới bắt cây giạp. Mẹ thằng Thiết chạy sang nhà tôi. Nhà tôi với nhà nó cách nhau khoảng 3 nhà. Hỏi tôi nước mắt lưng tròng: "Trang, mày nói cho cô biết rốt cuộc tại sao thằng Thiết nhà cô lại chết? Chúng mày đi đâu với nhau mà để nó ở nghĩa địa một mình như vậy?" Nhìn cô ấy khóc mà làm tôi càng khóc theo. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi: "Cháu xin lỗi cô." Cô ấy cứ vật vã trước cổng nhà tôi, bỏ ly ra cả sân. Cô ấy khóc rồi ngất đi luôn trước cửa nhà tôi. Tôi sợ quá gọi mẹ tôi ra với mọi người ở trong đám để dìu cô ấy vào trong giường nằm. Bố thằng Thiết cứ thẫn thờ ngồi ở quan tài lẩm bẩm không nói rõ cái gì. Cái Linh thì ngồi ở góc nhà ôm bức ảnh chụp hai anh em nó rồi khóc. Cảnh tượng đó nhìn rất là chua xót. Tôi không về nhà nữa mà ngồi ở đó tiếp nước cho mọi người. Lúc sáng công an đến định mổ bụng ra khám nghiệm xem có phải bị giết hay không, thì bác nó gọi cho bố mẹ nó. Bố mẹ nó xin không có khám để xác được nguyên vẹn. Chẳng biết là đi xem thầy nào mà bảo mẹ nó hôm sau là ngày xấu, vì nó bị làm sao ấy. Nếu mà để hôm sau đưa sẽ bị trùng tang, nếu không đưa chiều thì 3 ngày nữa mới được đưa. Cho nên là nhà nó quyết định đưa luôn trong buổi chiều ngày hôm đó. Thế là từ lúc đưa nó về, mọi thứ đều cập dập, khách khứa đến viếng đông lắm. Tôi bảo với thằng Hữu và thằng Hợp tiếp nước. Tôi ngồi viết phiếu để người ta đến viếng ở ngoài cổng, cả anh họ của thằng Thiết. Đến chiều đưa ma nó, tôi không khóc, thằng Hữu và thằng Hợp khóc tu tu. Tôi đi đến nghĩa trang nhìn chỗ hôm qua chúng tôi ngồi mà sợ hãi. Mới tối hôm qua mà chúng tôi vẫn còn ngồi đây cười đùa vui vẻ với nhau, và hôm nay thằng Thiết đã ra đi. Mà tôi không biết được lý do tại sao nó lại chết. Mọi người bảo là nó uống rượu nên là bị trúng gió cả mà chết, nhưng mà tôi cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Cho đến khi từ lúc thằng Thiết chết thì mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Đám tang của thằng Thiết xong tối hôm đấy, cái Linh bảo là sợ nên là nó bảo xin phép mẹ sang đấy ngủ với nó. Tôi cũng sợ ma vì thằng Thiết mới chết. Mấy người cùng làng bảo trong 49 ngày đầu mới chết, người ta vẫn chưa biết là mình chết, cho nên là chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi bảo cái Linh là sang nhà tôi ngủ, nhưng mà nó nhất định không có chịu. Cuối cùng thì tôi phải đành chiều theo ý của nó. Từ hôm đó tôi nằm ở phòng của cái Linh, nhưng mà không sao thể ngủ được. Cái Linh cả ngày nay nó mệt cho nên là nó ngủ ly bì. Tôi ngồi trên bàn học của cái Linh để đọc cuốn Doraemon. Đang đọc tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Lúc đầu đi rất là nhẹ nhàng, sau đó cứ uể oải như là tiếng chạy trên gác vọng xuống vậy. Tôi đoán là mẹ của thằng Thiết, vì từ chiều mẹ nó ở trên tầng 3 nằm ở phòng của thằng Thiết để xem lại ảnh của nó rồi khóc. Lúc này là khoảng 11:30. Tôi đi xuống dưới nhà vệ sinh. Nhà nó có 3 tầng nhưng mà chỉ có 2 nhà vệ sinh dưới nhà, và trên tầng 3, nhưng mà tầng 3 là phòng của thằng Thiết, cho nên là tôi không có dám đi lên. Tôi nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng của mẹ nó. Tôi đi vào trong phòng mẹ nó định an ủi, lại không thấy bố nó ở trong đó. Thời tiết tháng 4 tháng 5 mà phòng của mẹ nó lạnh kinh khủng. Mọi người có thể tưởng tượng như là đang nóng mà tủ lạnh ra vậy. Mẹ nó gào khóc lên: "Thiết về hả con trả lại giúp mẹ đi. Mẹ biết là con đang ở đây mà. Thiết ơi, con về với mẹ hả?" Tôi đỡ cô ấy dậy rồi bảo: "Cô ấy, cô lên giường nằm đi, đừng ngồi ở đây ạ." Cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi: "Chàng ơi, cô mơ gặp thằng Thiết. Thằng Thiết nó vừa bảo là nó bị chết oan." Tôi nghĩ là cô ấy thương con quá, cho nên là suy nghĩ linh tinh. Tôi liền bảo với cô ấy: "Cô ấy, Thiết nó mất rồi, cô đừng đau buồn quá. Cô buồn nó biết, nó cũng buồn theo đấy." Cô ấy không để ý những lời tôi nói. Cô ấy nhìn vào khoảng không trung rồi hỏi: "Thiết ơi, có phải là con chết oan không? Còn có ở đây thì ra hiệu cho mẹ biết đi." Tôi không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng mà khi cô ấy vừa dứt lời thì có một luồng gió mạnh thổi vào, làm cánh cửa nhà mở toang. Cửa sổ trong phòng cô ấy cũng bị mở. Con Quinn đang nằm ở góc nhà bật dậy sủa gâu gâu, rồi lại chu lên như là chó sói từng hồi, giống hệt như là đêm ngày hôm qua. Tôi lạnh sườn gáy ốc đứng sau cô Dung. Cô ấy nhìn thấy như vậy chạy ngay ra ngoài cửa rồi gào: "Thiết ơi, có phải con đó không? Con có gì muốn nói thì báo mộng cho mẹ biết đi Thiết ơi." Mọi thứ tự nhiên là im lặng. Con Quinn không cắn nữa mà nó lại ngoan ngoãn trở lại góc nhà. Tôi đỡ cô Dung vào trong nhà. Cô ấy liền bảo tôi là: "Chàng ngủ ở đây với cô đi, thằng Thiết mất rồi, cô buồn lắm." Tôi liền hỏi cô ấy: "Chú Thịnh đi đâu rồi hả cô?" Cô ấy liền đáp: "Chú ấy sang nhà bác Bính nằm rồi. Chú ấy đang giận cô. Hôm trước chú ấy bảo là cô về nhà, nhưng mà cô tham việc không có về. Nếu mà lúc ấy cô về thì chắc là thằng Thiết không có mất đâu." Tôi ngồi nói chuyện với cô Dung đến tận sáng thì tôi về nhà để chuẩn bị đi học. Sáng ra thằng Hữu nó nghỉ học nên là tôi với thằng Hợp đi chung một xe. Tuy học ở khác trường nhưng mà đi chung một đường. Trường nó gần hơn trường tôi khoảng 2 cây số. Trước bình thường đi học sáng bốn bọn tôi đi cùng với nhau. 3 ngày liền thằng Hữu không đi học, tôi với thằng Hợp không có gặp nó. Nên là dù thằng Hợp chiều tối đi học về sang nhà nó chơi, xem nó làm sao mà lại bỏ học mấy ngày như vậy. Sang đến nơi thì mẹ thằng Hữu ra quán nước ở đầu làng bán. Bố của nó đang sửa cái chuồng chó. Thằng Hữu đang nằm ở trên giường mặt nhợt nhạt. Tôi hỏi nó: "Mày ốm hả?" Nó tự nhiên mở trừng mắt cứ nhìn lên trần nhà. Thằng Hợp bảo với nó: "Mày hết cả hồn." Tôi bảo với nó: "Ây, mày sao thế? Anh em đến nhà chơi mà mày không có dậy mời nồi cốc nước sao?" Thằng Hữu nó chồm dậy cầm lấy tay của tôi: "Chàng, mấy hôm nay ta gặp thằng Thiết." Tự nhiên nó nhắc đến thằng Thiết làm tôi thấy sợ hãi. Tôi nghĩ chắc thằng Hữu nó vẫn còn sốc về cái chết của thằng Thiết, cho nên là tôi bảo với nó: "Thôi, nó mất rồi, mày đừng có nhắc đến nữa, tao sợ lắm." Thằng Hữu tay nó cứ run rẩy bảo với tôi: "Tao nói thật đấy, hôm kia tao thấy nó đứng ở ngay đầu bếp gọi tao nhưng mà tao không có thưa. Nó cứ gọi tao đi theo nó. Mấy hôm nay tao đi đâu tao cũng thấy nó đi theo. Hay là nó trách tao bỏ lại nó không đi cùng nó?" Tôi nghe thấy như vậy mà sờn hết cả gai ốc. Tôi bảo với nó là: "Thôi mày đừng có hoang tưởng nữa đi, nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu đâu. Tao tin là thằng Thiết còn sống, nó cũng không có trách bọn mình đâu. Tại lúc đó nó muốn quay lại, bọn mình có cản nhưng mà nó không có nghe. Mày suy nghĩ nhiều rồi, hay mày đi ra ngoài chơi cho thoải mái đi." Thằng Hữu nó cứ tóm lấy áo của tôi rồi nói: "Không phải đâu, nó trách tao đấy. Tao thấy nó dẫn theo mấy người đến bắt bọn mình. Tao không có ra ngoài đâu, ngoài đường nhiều người lắm." Tôi thấy thằng Hữu chắc bị hoảng do cái chết đột ngột của bạn cho nên mới vậy. Thằng Hợp tự nhiên kéo tôi ra ngoài rồi nói: "Tao thấy thằng Hữu như là bị điên vậy, hay là nó điên thật à mày?" Tôi đánh vào người nó rồi quát: "Con nhà mày điên đấy, nói linh tinh nó vừa thôi. Tao nghĩ nó sợ với bị hoảng thôi, chắc 1-2 hôm nữa là ổn thôi." Thằng Hợp kéo tôi về rồi nói: "Thôi đi về đi, tự nhiên tao thấy nhà nó u ám kiểu gì ấy, tao vào trong nhà mà giận hết cả người." Tôi liền bảo với nó: "Mày ngủ ở đây bao nhiêu ngày rồi còn nói cái câu ấy? Ở đây tao thấy còn bình thường chán, từ hôm thằng Thiết về tao đều sang ngủ với cái Linh kia kìa." Nó nhìn tôi xanh mặt đòi về bằng được. Tôi và nó chào bố thằng Hữu rồi về. Tôi hôm ấy thằng Hợp đi xe đạp sang nhà tôi, gọi ầm ĩ cả lên: "Chàng ơi, xuống đây tao bảo nhanh cái này." Tôi đang ngồi xếp lại mấy cái nón. Mẹ tôi hay mang nón về khâu những lúc rảnh rỗi, để làm hàng đốt thời gian với kiếm chút tiền mua thức ăn. Tôi liền bảo với nó: "Để một chút ta xuống ngay đây." Nó có vẻ sốt ruột cho nên bảo với tôi: "Mày đi nhanh lên, gấp lắm." Tôi liền nói: "Sao, có chuyện gì?" Nó vẫn vẫy tay giục tôi: Lên xe mau đi, sang nhà thằng Hữu đi. Tao thấy mẹ tao về bảo là bác thằng Hữu về, đang nhập vào mẹ nó, nói là thằng Hữu bị làm sao ấy. Hai chúng tôi đến nhà thằng Hữu thì cả xóm đã đứng ở đầy sân. Chúng tôi được cái là toàn người nhiều chuyện, cứ có chuyện gì là cả làng kéo đến coi. Tôi với thằng Hữu phải chen mãi với vào được trong nhà. Thế mẹ nó đang ngồi ở cửa, cả một thầy ở làng bên với bác gái của nó, bố của nó. Còn thằng Hữu ngồi bên cạnh cứ cười cười. Tôi thấy bà nội của nó nhập vào người bác của nó rồi thoát ra. Nó cứ lấy tay áo lau nước mắt rồi sụt sùi. Chúng mày chỉ lo kiếm tiền thôi, không có để ý đến cháu tao, để cháu tao phải ra nông nỗi này. Bố nó vỗ vỗ vào lưng của bà nó rồi nói: thôi bà có cái gì cứ dạy bảo chúng con, chứ bây giờ con cũng không biết tại sao nó lại như vậy nữa. Thôi cái gì mà thôi, mày có biết là tối qua nó bị dắt ra tận nghĩa trang không? Tao phải gọi bố mày với anh của mày ra kéo nó về được đấy. Nếu không tao đã mất thằng cháu đích tôn này rồi. Bố nó liền bảo: nào bọn con có biết đâu, có thấy mấy ngày nó mệt không ra khỏi nhà. Hôm qua nó khỏe khỏe nên là để ra ngoài nó chơi, con không biết thật mà bà. Hai tay của bà nó chạm vào má của thằng Hữu, cứ xoa xoa mặt rồi bảo: Hữu ơi là Hữu, các cháu dại quá, sao lại vô duyên vô cớ đi gây sự với các quan hả? Cháu có biết là bây giờ dưới đấy loạn lắm không? Bà gái nó bảo với bà nó: mẹ ơi, thế bây giờ thằng Hữu nhà mình có cách nào cứu được không mẹ? Bà nó liền khóc lóc nức nở rồi nói: ta đang nhờ người xin quan tha cho thằng Hữu, nó trẻ người non dạ nên mới phạm cấm kỵ xúc phạm đến quan lớn. Mày biết thằng Thiết chứ gì, nó mới bị quan bắt đi làm lính rồi đấy, chứ không tự nhiên chết đâu. Bà nó nói xong, tôi với thằng Hợp giật nảy cả mình. Những người đang đứng xung quanh bắt đầu bàn tán rầm rĩ về cái chết của thằng Thiết. Thằng Hữu nó đứng nép vào người tôi giật giật tay: chàng ơi đi về đi, đứng ở đây tao sợ lắm. Thế mặc dù sợ thật nhưng mà tính tôi vẫn tò mò, cho nên kéo tay của nó ra, bảo ở lại xem một tí nữa rồi về. Bố thằng Hữu tóm lấy tay của bà nó, bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi nói: bà ơi, thế làm sao để chúng con cứu được thằng Hữu? Nhà mình có mỗi mình nó là cháu đích tôn, bà cố gắng cứu lấy nó. Bà nó giật tay bố nó ra rồi nói: nó là con của mày, cũng là cháu nội của tao, đương nhiên tao phải muốn cứu cháu tao rồi. Nếu mà tao không xin được chỉ còn một cách, thằng Hữu nhà mình trong 49 ngày chúng mày phải giữ được nó ở trong nhà, tối không cho nó ra ngoài thì may ra cứu được. Bố nó liền bảo: thế là từ mai chúng con sẽ giám sát nó không cho đi chơi tối, có gì bà bảo người nhà giúp đỡ cháu nó nhé. Bố nó với bà nó đang nói chuyện thì cô Dung mẹ thằng Thiết chạy đến cửa khóc lóc vồ vập rồi nói: bà ơi, thằng Thiết nhà cháu làm sao mà chết hả bà? Con của cháu nó đụng chạm đến ai mà người ta bắt nó đi? Bà nói cho cháu biết với. Bà nội thằng Hữu cứ lắc đầu rồi nói: tao trốn lên đây để báo thôi, tao không biết gì đâu, mày đừng có hỏi tao. Cô Dung ôm cả người của bà cụ rồi nói: bà không nói thì cháu không bỏ ra đâu, tại sao con cháu lại chết ạ? Bà nói cho cháu biết đi. Cả nhà đang im lặng xem bà nội của thằng Hữu có nói gì không. Thì thằng Hữu ngồi bên cạnh tự nhiên chỉ tay ra khoảng trống ở góc cổng: thằng Thiết về kìa, sợ quá, đừng bắt tao. Tất cả mọi người đều nhìn theo phía tay chỉ của thằng Hữu, nhiều người còn sợ nên là tránh xa chỗ ấy. Thằng Hữu bỗng cười khành khạch: Thiết ơi, lại đây chơi vui lắm, đông chưa kìa. Bố nó thấy nó nói một mình thì ôm nó lên: con ơi là con, sao con lại khổ thế này? Cô Dung thì chạy ra góc sân rồi hỏi: con có ở đây không vậy Thiết? Con ra đây cho mẹ xem đi, mẹ nhớ con lắm Thiết ơi. Mấy người hàng xóm chạy lại đỡ cô Dung. Tự nhiên bác gái thằng Hữu hỏi thằng Hữu: thằng Thiết đứng ở cổng với ai mà đông thế hả con? Thằng Hữu vừa cười vừa nói: không biết, đông lắm, mấy người cơ, nên đang gọi thằng Hữu đi cùng kìa. Bác của nó vỗ lưng nó rồi bảo: không sao đâu, có bác với bố mẹ cháu ở đây rồi, không ai đưa cháu đi được đâu, cháu không phải sợ. Mọi người đang nói chuyện thoải mái quay ra thấy mẹ thằng Hữu đang lắc lư cái đầu, cứ gật gà gật cổ. Lần này bác của thằng Chiến, bác trai của thằng Hữu nhập vào. Vừa vào bác ấy đã khạc khạc giọng ho mấy cái. Bác gái của thằng Hữu liền hỏi: mẹ à, hay là vong ai lên thế hả? Tự nhiên bác Chiến đập tay xuống chiếu rồi quát: chồng bà đây, vừa nói chuyện xong đã quên rồi sao? Trước khi bọn tôi đến bác ấy đã nhập vào rồi, sau đó là bà nội của thằng Hữu. Bác gái nó cứ cười rồi bảo: nào tôi có biết đâu, nãy thấy ông ra rồi tôi tưởng. Bác trai nó liền cáu: tưởng cái gì mà tưởng, tôi lên đây để dặn bà Dung mấy câu. Bác gái nó tự nhiên nhăn mặt lại. Tại ngày xưa bác ruột của thằng Hữu với mẹ của thằng Thiết yêu nhau, nhưng mà nghe mẹ thằng Thiết ham giàu nên bỏ bác ấy lấy chú Thịnh, bố của thằng Thiết. Bác gái nó tự ái cho nên gọi to ra ngoài sân: kìa cô Dung đâu, phải đi nghe người xưa tâm sự đôi lời. Bác Chiến lườm bác gái thằng Hữu: Tôi vả cho bà một phát bây giờ, bao nhiêu năm rồi mà tính nết không thay đổi. Bà gái nó nguyết dài quay đi chỗ khác. Cô Dung đi vào cửa thì bác Chiến liền nói: cô muốn nói chuyện với thằng Thiết thì để qua 49-50 ngày của nó thì sẽ đến địa chỉ thầy X ở xóm Y để bảo ông ấy cho gặp, phải nhớ đấy. Ông ấy chỉ vào tôi với thằng Hợp đang đứng ở cửa nhà rồi nói: còn cả hai đứa mày nữa, không phải theo cô Dung đi. Thằng Thiết chết lỗi cũng một phần do chúng mày đó. Đi gặp bọn nó một lần không thì hối hận không kịp đâu. Cô Dung bỏ đến cầm tay của chú Chiến rồi nói: con em có ở đây không anh? Thằng Thiết có ở đây không hả? Bác Chiến chỉ ra ngoài cổng rồi nói: nó đứng ở ngoài ấy, không có vào được đâu. Có vào cũng không có nói chuyện được đâu. Bà gái thằng Hữu giật tay của mẹ nó rồi nói: ồ hai cái cô này nhỉ, nói chuyện thì cứ nói thôi, cầm tay cầm chân cái gì thế? Bác Chiến lườm bác gái nó rồi nói: bà đầu hai thứ tóc rồi mà toàn nghĩ vớ vẩn. Thằng Hợp nãy giờ nghe bác Hữu nói như vậy thì chân tay run lẩy bẩy, khóc òa lên chạy đến hỏi bác Chiến: bác ơi, có phải là bọn cháu sắp chết giống thằng Thiết không ạ? Bác ấy nhìn thằng Hợp rồi nói: nhà mày có người làm quan ở dưới đấy, nhưng mà ta không biết là có xin được hay không. Ông ấy ấn đầu thằng Hợp xuống rồi nói: chúng mày ngu lắm, hết cách chơi rồi hay sao? Mày lại ra nghĩa trang uống rượu, lại còn xúc phạm đến quan lớn nghỉ ngơi. Tụi chúng mày là đáng chết lắm. Thằng Hợp bị dọa ngày càng khóc to, nó liền bảo: cháu có làm gì đâu, thằng Thiết với thằng Hữu đã lên ngôi mộ mà, cháu không có làm gì hết. Không tin bác hỏi cái Trang đi ạ, nó ngồi cùng cháu mà. Bác của nó liền cau mày rồi nói: ta không biết, dưới kia quan hạ lệnh 49 ngày bắt một đứa xuống đó làm lính. Thằng Thiết mày với thằng Hữu nhà tao, thằng Hữu hiện tại đang bị hành. Nhà mày có một người làm to đấy, nhưng mà ta không biết thế nào. Còn cái Trang thì ta không biết, không thấy nhắc đến. Tôi mặc dù sợ nhưng mà không thấy nhắc đến tên thì thở vào nhẹ nhõm: Trang cháu không sao phải không bác? Cháu có làm gì đâu ạ? Bác ấy liền gắt lớn: không làm gì là thế nào? Chúng mày dám ngồi lên cả đầu của quan lớn mà không làm gì sao? Hóa ra chỗ đất trống chúng tôi ngồi giải chiếu là ngôi mộ của một ông quan, sau đó theo thời gian bị lún sâu xuống thành đất mặt phẳng. Tôi sợ quá thì quỳ xuống khóc để nhờ bác thằng Hữu cứu, nhưng mà đúng lúc đó bác nó xuất ra ngoài. Tôi với tay của bác gái thằng Hữu bảo bác ấy: bác ơi, bác bảo bác Chiến cứu chúng cháu với hả? Chúng cháu biết lỗi rồi, cháu không dám làm như thế nữa đâu. Bác gái của thằng Hữu liền bảo: ông ấy đi rồi tao có biết gì đâu. Thôi mày cứ về đi, khi nào có tin tao sẽ báo. Bác Chiến xuất ra ngoài, mọi người bàn tán sôi nổi, rồi ai về nhà nấy. Mọi người ai cũng súng lại hỏi tôi với thằng Hợp. Lúc này tôi với thằng Hợp đều hoang mang, cho nên không nhớ là đã nói những gì. Tôi đã đèo xe nó về nhà. Trên đường về nó liên tục hỏi tôi: có phải tao với mày cũng sẽ chết như thằng Thiết phải không? Tôi lúc này sợ quá nên dừng xe lại, vừa khóc vừa quát thằng Hợp: tất cả là tại chúng mày ấy, tao đã bảo là đừng đi mà, nhưng bọn mày không có nghe tao, bây giờ phải gánh hậu quả đấy. Nó thấy tôi khóc thì Lý Nhí bảo: tao xin lỗi, tao không biết mọi chuyện là như thế này. Tôi mặc kệ nó nói gì thì nói, liền bỏ nó ở đó tự chạy về nhà. Tôi về đến nhà đã thấy cô Giang đứng ở ngoài sân kể với mẹ tôi chuyện vừa hóng được ở nhà thằng Thiết. Vừa thấy tôi, bà đã kéo tay tôi cầm cái cán chổi quật cho hai phát. Vừa quật bà vừa nói: ta đã bảo mày bao nhiêu lần rồi hả Trang, mày là con gái lớn rồi, ít giao lưu với mấy thằng con trai đi, mà mày không có nghe tao. Suốt ngày tụ tập với chúng nó để bây giờ rước họa vào thân chưa con. Rồi ơi là rồi, sao chúng tôi lại khổ như vậy chứ. Tôi không muốn khóc và cũng không nói gì, cứ kể cho mẹ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đi lên gác. Hôm ấy tôi sợ không ngủ được, thức trắng cả đêm. Tôi ôm con Mưu lấy ở nhà thằng Thiết. Con mèo này cái Linh nhặt được khi nó chạy vào trong bếp nhà nó. Thằng Thiết cứ sợ mèo đen nên nó bảo mèo đen nhìn thấy ma nó không có thích, cho nên là mang sang nhà tôi để nuôi bắt chuột. Tôi cũng không thích mèo, nhưng mà tôi than với nó rằng ở trên phòng tôi có chuột lúc nửa đêm cứ kêu rích rích không có thể ngủ được. Nhà tôi chính xác là nhà trần, cái tầng ở trên tôi là cái tum bố tôi mới xây thêm. Từ hôm có con Mưu, nhà tôi cũng bớt chuột đi hẳn. Tới đó tôi cứ ngồi ôm con Mưu mà đọc truyện. Hồi này tôi hay đọc tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan. Tôi tắt đèn tuýp mở đèn học để đọc. Đang nằm đọc thì bỗng nhiên cửa sổ mở toang, con Mưu bất chợt nhảy dựng lên rồi kêu lớn. Trong bóng tối, ánh mắt của nó trở nên xanh lè, nó cào cào móng vuốt vào chiếu. Tôi vỗ vỗ con Mưu lại, tại nó làm cho tôi sợ hãi. Tôi ngồi dậy đóng cửa sổ lại và trong giường nằm tiếp. Con Mưu nó nhảy xuống giường, nhìn về phía cửa sổ lông dựng đứng và gầm gừ. Cửa sổ lúc này tiếp tục bị bật ra. Tôi làm hỏng cái chốt mấy hôm trước cho nên khép lại được chứ không chốt vào được. Tôi sợ chùm chăn mỏng lên không dám nhìn ra ngoài và không dám đi ra đóng cửa nữa. Một lát sau tôi chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ nhớ là tôi nằm lại mơ đến thằng Thiết. Nó đang ngồi ở ngoài sân nhà tôi. Tôi gọi nó. Lúc này trong mơ tôi không nhớ là nó đã mất. Sao không vào trong nhà tao chơi mà lại ngồi ở đây? Nó quýt mặt xuống nhìn tôi rồi bảo: tao sang thăm mày. Tôi cười bảo nó là xiến xúa. Tôi hỏi tiếp nó: thăm năm gì sao không vào trong nhà mà lại ngồi ở đây? Nó vẫn không ngoảnh mặt lên. Nó bảo với tôi: ông mày đứng ở cửa không cho tao vào. Tôi giật mình vỗ vào vai của nó. Người của nó lạnh toát. Tôi giật tay lại: sao mày lại lạnh thế? Ông ta chết lâu rồi mà. Thằng Thiết ngẩng khuôn mặt của nó lên, trắng bạch y như là cái hôm nó mất. Tôi nhìn thấy ở sân nhà văn hóa. Nó liền bảo với tôi: chàng ơi, tao chết rồi. Lúc này tôi sợ quá tỉnh luôn cả giấc ngủ. Từ lúc tôi tỉnh dậy thì con Miêu cũng chịu nằm bên cạnh tôi, không gầm gừ nữa. Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đi học thì thằng Hợp đang đứng ở ngoài cổng đợi tôi. Bình thường nó đến nơi sẽ gọi oang oang liên tục, nhưng mà tôi biết chắc nó đang giận tôi chuyện tối ngày hôm qua, cho nên nó đứng yên ở đó đợi tôi ra. Tôi nhìn thấy nó không nói gì. Nó chỉ đi sau tôi đến nửa đường thì nó phóng lên ngang xe tôi rồi bảo: mày giận ta cũng được, nhưng mà mày nói chuyện với tao đi, đừng yên lặng như vậy. Giờ ta còn mỗi mình mày là bạn thôi, cứ như thế này tao buồn lắm. Tôi không nói gì kệ nó. Thì nó tiếp tục nói: chàng ơi, mày đừng như thế nữa được không? Tôi qua tao nằm mơ đến thằng Thiết. Từ lúc nó mất đến giờ ngày nào tao cũng ngủ không có yên. Tôi quay ra bảo với thằng Hợp: hôm qua tao cũng nằm mơ đến thằng Thiết. Có khi nào bác Chiến nói đúng không? Hay là chiều nay tao với mày đi xem bói đi. Mày có nhớ địa chỉ bác Chiến nói ngày hôm qua không? Thằng Hợp nó gật đầu. Thế là buổi chiều thằng Hợp với tôi đi sang nhà hàng Hữu xem nó đã đỡ chưa, định rủ cả nó đi xem một thể. Sang đến nơi tôi thấy cổng nhà nó chỉ cài chứ không khóa. Mẹ nó đang ngồi tụng kinh. Từ hôm thằng Hữu có vấn đề, mẹ nó không biết nghe ai bảo ngày nào cũng tụng kinh. Bố nó không thấy ở nhà. Và trong nhà tôi thấy thằng Hữu đang bị xích bằng hai cái xích khá dài ở trên giường. Tôi chạy lại hỏi nó: sao mày lại bị xích như thế này hả Hữu? Nó nhìn tôi với thằng Hợp hoảng loạn lắm. Nó bảo với tôi: chàng ơi, tao không có điên. Không phải là tao bị điên đâu. Mọi người cứ bảo tao điên nhưng mà tao không điên mà. Tôi liền nói với nó: rồi tao biết rồi, thế ai xích mày lại như thế này? Nó cứ lắc đầu vừa khóc vừa cười: đừng lại gần đây, không được động vào người tao, đi ra đi. Tôi với thằng Hợp vẫn đứng cách nó khoảng một đoạn. Tôi sợ không dám đứng lại gần. Thằng ấy cứ xua tay vào không trung. Nó tự nhiên chỉ ra ngoài cửa như là bình thường. Nó vẫn bảo là thằng Hợp: thằng Thiết gọi cả tao và mày kìa, chúng mình đi gặp nó đi, nó ở dưới kia chắc buồn lắm. Thằng Hợp nghe thấy thằng Hữu nói như vậy thì giật tay bảo với tôi: ta không ở đây đâu, tôi đi về đây. Thằng Hữu nó điên thật rồi, tao với mày về đi. Tôi thấy thằng Hữu vậy tôi cũng sợ đi theo thằng Hợp. Hai đứa chúng tôi vừa đi ra cổng thì gặp bác gái của thằng Hữu. Bác ấy vừa nhìn tôi vừa thằng Hợp liền bảo: hai đứa vào thăm thằng Hữu hả? Tôi liền đáp: vâng. Bác ấy liền nói tiếp: tạm thời hai đứa mày không sao đâu. Thằng Hữu là thằng đầu tiên bị hành. Dưới đích người ta nói 49 ngày mới bắt một đứa. Hai đứa mày chưa đến lượt đâu. Tôi chẳng biết bác ấy nói những lời này có ý nghĩa gì, chỉ làm cho bọn tôi thêm sợ. Tôi định đi luôn, nhưng mà thằng Hợp nó bị dọa cho sợ xanh mặt. Nó cứ bảo bác ấy giúp, mà bà này cũng có biết cách giúp thế nào đâu. Tôi bực mình kéo thằng Hợp đi. Tôi về nhà lấy trộm chiếc xe máy của bố để đi sang nhà thầy. Tại từ nhà tôi đi mất hơn 10 cây số, đi xe đạp thì chẳng biết bao giờ mới đến nơi. Đến nhà thầy tôi thấy có khá nhiều người đang ngồi ở trong nhà đợi. Thằng Hợp nó thấy đông cho nên ngồi ở quán nước hút thuốc lá. Tôi đi vào đó trước. Không hiểu sao tôi vừa đến cửa thì thầy chỉ luôn tôi rồi nói: gái áo trắng, ngồi vào đây thầy hỏi. Tôi vẫn mặc nguyên chiếc áo đồng phục cấp 3. Tôi nhìn xung quanh thấy mỗi mình mặc chiếc áo trắng, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Tôi chỉ vào người của mình: cháu à? Thầy chỉ vào tôi rồi nói: đúng rồi, thầy đợi con nãy giờ đấy. Tôi hơi giật mình vì tôi không quen thầy lần đầu tiên tôi đến đây. Thầy liền bảo: thầy biết con đến đây để làm gì rồi. Cô con đã đến điện báo với thầy từ nãy rồi. Nhìn người nhỏ nhắn xinh xắn thiết này mà sao lại nghịch dại như thế? Cô đến bảo với thầy là cô Út sau em bố tôi bị mất do chết đuối. Tôi chỉ ra ngoài cửa nói với thầy: nó đang ở ngoài cổng uống nước ạ. Thầy bảo một chị đang đứng ở bên cạnh thầy: con ra ngoài cổng xem ai tên là Hợp thì bảo vào trong này ngay gặp thầy. Tôi bắt đầu thích sợ thầy này, vì tôi còn chưa nói được gì thầy đã biết hết, lại còn biết luôn cả tên hai đứa. Lát sau thằng Hợp vào, thầy nói với cả hai chúng tôi: thì hai đứa đã biết tội chưa? Tôi sợ hãi không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Thằng Hợp lại hỏi lại thầy: tội gì ạ? Thầy liền quát: Đến tận đây rồi mà vẫn còn chưa biết tội. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có ỷ lại có người nhà làm quan mà không biết sợ là gì. Người nhà anh cũng không cứu được anh đâu. Thằng Hợp lúc này mới rối rít gập đầu. Cháu xin lỗi cô, nãy cháu không biết cô hỏi chuyện gì nên là cháu mới hỏi như vậy. Cô bỏ qua cho cháu. Thầy liền bảo nó, gọi tôi là thầy. Nó liền đáp, vâng cháu biết rồi ạ. Thầy liền hỏi chúng tôi, còn một người nữa đâu, sao không đưa nó đến cổng? Tôi liền đáp, con không biết ạ, từ lúc bạn con mất nó trở nên như thế. Thầy liền bảo, ra là nó bị quan hành, ai bảo chúng mày nghịch dại. Chơi ở đâu không chơi, đêm hôm lại ra nghĩa địa chơi, lại còn dám làm những chuyện tày đỉnh. Nào là ngồi lên đầu quan, tiểu lên mộ, đạp lên ngực của người ta, để người ta báo quan bắt từng đứa xuống đấy làm lính. Thì nói đến đoạn này, làm tôi với thằng Hợp tái mét cả mặt, vì giống y sĩ lúc bác Chiến báo với thằng Hữu hôm trước. Mọi người ngồi đó ai cũng bàn tán bảo chúng tôi ngu, dại thì đáng đời. Thằng Hợp liền hỏi thầy, dạ sao thầy biết thế hả? Thầy liền gật đầu rồi nói, người nhà mấy đứa đến đây để kể hết xin thầy giúp, thầy cũng đã hứa là sẽ giúp mấy đứa rồi. Tôi như chết đuối với được cọc, tôi liền hỏi thầy, giờ bọn con phải làm sao ạ? Thầy liền nói, đương nhiên là phải tạ tội với các quan rồi, nhưng việc này không phải đơn giản, hai đứa không có làm được đâu. Tôi nhất bảo bố mẹ đến đây gặp thầy, thầy sẽ có cách. Tôi định bảo thầy là để mai hoặc ngày kia sẽ bảo mẹ tôi lên đây gặp thầy, vì tôi đi xe của bố, mẹ tôi cũng không có xe để đi ra nhà thầy. Nhưng thằng Hữu nó sợ để lâu nó sẽ chết như lời thầy nói, cho nên mượn điện thoại của thầy gọi vào trong số máy bàn của nhà nó. Nó gọi mẹ nó qua đón mẹ tôi, rồi ghi lại địa chỉ nhà thầy đến đây luôn trong chiều nay. Khoảng hơn một tiếng sau, mẹ tôi, mẹ nó và bố thằng Thiết đều có mặt. Mẹ thằng Hữu cô Yến vồ vập hỏi thầy, mặc chiếc áo nâu ngồi ở bên trên nên rất dễ nhận ra. Thầy ơi xin thầy cứu con trai tôi, thằng con tôi nó phát điên rồi. Thầy nhìn cô Yến xong rồi nói, có phải con trai tên là Hữu không? Cô Yến gật đầu rồi nói, dạ đúng rồi ạ. Thầy bảo ba người ngồi xuống rồi nói, bây giờ các anh chị ngồi ở đây, tôi sẽ nói một lần luôn nhé. Hôm trước người của các mấy anh chị có đến đây và kể lại mọi chuyện cho tôi biết. Thôi thì con giải cái mang, các con còn nhỏ tuổi không có lường trước được những việc chúng nó đã làm. Sẽ chỉ còn một cách như thế này để cứu ba chúng nó, tôi sẽ thử xem. Mẹ tôi liền giục thầy, vâng thầy cứ nói đi ạ. Thầy liền tiếp, ngày 15 tháng 5 năm 2008, mọi người tới đây, hãy đào chỗ đất mà hôm trước chúng nó ngồi, tìm bằng được ngôi mộ ở phía dưới. Khi tìm được rồi nhớ phải thắp hương liên tục, hết hương thắp tiếp, để đúng 1 giờ 10 phút sáng mới được khiêng lên. Tắm rửa sạch sẽ rồi cho vào chiếc tiều chôn cẩn thận. Hôm đó tôi sẽ đến đấy xem chỗ đất nào đẹp, rồi mọi người chôn ở đó. Mọi người đều vâng dạ theo lời của thầy. Chú Thịnh bố của thằng Thiết liền hỏi, thầy ơi tôi muốn nói chuyện với con trai của tôi, không biết cháu nó hôm nay có theo đến đây không ạ? Thầy liền hỏi lại, có phải cậu thanh niên rong ròng cao trăng trắng đúng không? Chú Thịnh gật đầu rồi đáp, dạ đúng rồi thầy. Thầy liền nói, hôm trước nó đi theo người nhà cô đến đây, nhưng mà không có nói được, để qua 49 ngày của nó thì quay lại đây nhé. Chú Thịnh liền đáp, thế thì đúng rồi thầy ạ, hôm đó bắt cả nhà cô Yến này vì nói y như vậy. Cô Yến liền hỏi thầy, thế còn thằng Hữu nhà con liệu nó có trở lại bình thường được không hả thầy? Giờ nó nhìn đâu cũng bảo là có âm binh đi theo thầy ạ. Còn hết cách rồi mới phải nhốt cháu ở trong nhà không có cho ra ngoài. Thầy nhìn cô Yến rồi đáp, nó nhìn thấy thật đấy, tôi xem rồi, thằng này có căn nhưng mà phạm tội nên bị hành. Nếu nó thoát được nạn này mà nó chịu đi tu đạo, sau này sẽ làm thầy giỏi đấy. Nếu mà nó chịu theo học thì tôi sẽ nhận nó làm đệ tử. Thầy bảo chúng tôi đi về, hẹn chúng tôi một tuần nữa sẽ đến nghĩa trang để xem đất chỗ nào đẹp để chôn cất cái tiểu của vị quan kia. Chiều ngày 14 tháng 5, tôi đi học về thì thầy đang ở bên nhà thằng Thiết cùng với mẹ tôi, cô Dung, cô Yến và bố thằng Thiết. Mọi người đang chuẩn bị đợi tôi về để đi ra ngoài nghĩa trang chỉ chỗ. Vì vừa thấy tôi, mẹ tôi liền bảo, mày về thay quần áo nhanh đi rồi đi lên đây cùng với mẹ và các bác ra ngoài nghĩa trang. Tôi liền đáp vâng dạ, rồi chạy về thay quần áo, đi xe đạp đuổi theo mọi người. Đến nơi tôi phải đi nép vào người của mẹ cho đỡ sợ. Đi ra đến giữa nghĩa trang có một bãi đất trống, tôi chưa kịp chỉ thầy đã nói, tôi thấy kia rồi. Thầy chỉ vào chỗ đất trống bằng phẳng phía trước rồi hỏi, có phải chỗ trước mặt đúng không con? Tôi gật đầu vâng dạ. Tôi thấy thầy cầm một chiếc đồng hồ hay là một cái la bàn gì đó trên tay bằng sắt khá to. Thầy đi đi lại lại xung quanh đó rồi bảo với chú Thịnh cắm cọc đánh dấu mấy điểm, để tối chỉ việc thuê thợ đào lên. Thầy và mẹ tôi và cô Yến đi vòng quanh khu nghĩa trang tìm chỗ đẹp để đêm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ thì sẽ chôn cái tiểu. Thầy bỗng nhìn mẹ tôi rồi nói: "Tôi thấy hay là như thế này. Nãy tôi qua nhà chị, thấy khu đất ở phía sau nhà chị rất đẹp. Nếu mà chị đồng ý để cho ông ấy an nghỉ ở đó, sau này nhà chị rất được lộc đấy. Chị thấy như vậy có được không?" Ôi, mẹ tôi lại mắc cái bệnh sợ ma, nên vừa nghe thầy gợi ý như vậy, bà đã lắc đầu nguậy nguậy không chịu. "Thưa thầy ơi, con thì nói thật là không sao, nhưng mà chồng con nó chắc chắn là không có chịu đâu. Thầy xem tính cách khác được không ạ?" Mẹ tôi vừa từ chối thì cô Yến bảo luôn với thầy: "Hay là chôn ngày ấy ở suất đất bên cạnh nhà con cũng được không thầy? Nhà con có miếng đất 30m2 ngay ở bên cạnh nhà cũng không sử dụng đến. Nếu mà để ngày ấy nằm ở đó, tuần rằm mùng 1 con sẽ thắp hương đều đặn." Thầy nhìn cô Yến rồi bảo: "Nếu được như vậy thì quá tốt. Chị chỉ cần trăm hương hoa hàng tháng là được rồi. Sau này chắc chắn sẽ được hồi đáp." Sau này Hữu được ông quan này che chở, bố mẹ nó chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng khá giàu có. Hữu cũng là một ông thầy giỏi, nó giúp người nhưng mà lấy chi phí khá cao. Mẹ tôi về sau tiếc mãi mới bảo: "Thế trước đem ông thầy kia về nhà thờ." Vậy là mọi người quyết định đem ông về nhà thằng Hữu. Mọi người bắt đầu đi về để chuẩn bị đem đồ lễ thầy và cô Yến mua hồi chiều mang ra ngoài nghĩa địa. 8 giờ tối là bắt đầu làm lễ đào mộ. Tôi đi sang nhà thằng Hợp bảo nó tối ra ngoài đó xem thầy làm lễ, nên về muộn hơn mọi người. Đi qua nhà thằng Hữu thấy mọi người đang giáo giác tìm nó, cô Yến nhìn thấy tôi rồi hỏi: "Trang, mày có thấy thằng Hữu nhà cô đâu không?" Tôi liền đáp: "Cháu tưởng nó ở nhà mà." Cô Yến liền nói: "Mày có gọi thằng Hợp đi tìm nó hộ cô với. Hay hôm nay thấy nó đỡ rồi, cô mở xích ra cho nó. Chỉ khóa cửa ở bên ngoài. Ai ngờ nó mở được cửa phụ ra bên ngoài, không thấy nó đâu cả. Có khổ tôi không cơ chứ." Tôi phi sang nhà thằng Hợp gọi nó đi tìm. Chẳng hiểu sao thằng Hợp lại bảo với tôi: "Mày ra nghĩa trang tìm chưa?" Nó liền bảo: "Tại vì mọi người ở nghĩa trang về mà có thấy ai đâu." Thằng Hợp cứ khăng khăng bảo với tôi: "Đi ra nghĩa trang tìm nó đi, nó đang ở đó đó." Tôi nghe theo lời của thằng Hợp. Hai đứa ra ngoài nghĩa trang tìm một lúc thì quả nhiên nó đang ngồi dựa vào một ngôi mộ. Tôi đang định tiến lại gần thì thằng Hợp bảo: "Tao ở đây trông nó, mày đạp xe về gọi bố mẹ nó đến đây nhanh lên." Bình thường thằng này nhát như là cái, hôm nay nó lại dám ở nghĩa trang một mình, làm tôi cũng thấy lạ. Mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ tối, nhưng trời mùa hè vẫn còn sáng. Tôi phóng nhanh về nhà gọi mọi người ra nghĩa trang đưa thằng Hữu về. Tôi cũng ra đó đón thằng Hợp, bọn tôi đạp xe nên đi về sau. Về đến nhà của thằng Hữu, tôi thấy phải gần cỡ 20 người đang đứng ở ngoài sân. 4 người đang ngồi ở dưới chiếu dài chân trước cửa nhà. Cô Yến và chú Thịnh bố thằng Thiết cứ mỗi người giữ một bên vai của nó. Thầy thì ấn vào hai thái dương của thằng Hữu. Người của nó giật giật như là bị động kinh, mắt cứ trợn ngược lên trời, miệng sùi cả bọt mép. Thầy liền hô lớn: "Ai chạy vào trong bếp lấy cho tôi một chiếc đũa, không thì cái que cũng được, nhanh lên không nó cắn vào lưỡi bây giờ." Mẹ tôi chạy vào trong bếp nhà nó, bẻ lấy một cành củi đưa cho thằng Hữu cắn. Thầy càng khấn nó càng giật mạnh. Khoảng 5 phút sau nó đỡ co giật, thầy liền bảo nó: "Hữu, nhìn vào mặt của thầy, nhìn vào đây xem nào, tập trung, đúng rồi, tốt lắm." Thằng Hữu bắt đầu bình thường trở lại, không còn co giật nữa, nhưng mắt của nó cứ dại dại. Thầy liền bảo với cô Yến mẹ nó: "Thằng này hiện tại không kiểm soát được cơ thể, nên là rất dễ bị quỷ nhập vào mượn xác. Trông coi nó cẩn thận, nó đói thì cho nó uống sữa, đừng cho ăn cơm vội." Tôi và mọi người mang đồ lễ xếp lên xe công nông để trở ra ngoài nghĩa địa, cùng với mấy bác thợ xây chuyên đi bốc mộ. Còn hai bác nữa thì ở nhà đào cái hố ở miếng đất bên cạnh nhà thằng Hữu, để đêm mọi người mang tiểu về để chôn ở đó. Đến khoảng gần 8 giờ thì làm lễ. Thầy bảo mọi người là bắt đầu thi công, đào từ 8 giờ mà đến tận 10 giờ mới tìm thấy quan tài. Trong quan tài đó chắc hẳn là một người rất có tiền, vì lúc bác Dương, bác chuyên bốc mộ tắm rửa, thấy có hai chiếc răng vàng, một chiếc nhẫn, một chiếc cổ đều làm bằng vàng. Tắm rửa xong đặt vào trong chiếc tiểu, thì hỏi bốn chú vừa tắm rửa là: "Mọi người đã kiểm tra lại giúp tôi xem còn thiếu cái gì không nhé?" Mọi người nói là đủ rồi thì thầy bắt đầu khấn. Thầy đang khấn thì bỗng dưng cây nến ở trước mặt tắt. Thầy hỏi tiếp một lần nữa: "Mấy bác kiểm tra lại một lần nữa xem, chắc chắn là vẫn còn thiếu sót món nào đó. Nếu mà không tìm đồ là sẽ không làm được đâu." Bác Dương lớn tuổi nhất kiểm tra lại một lần nữa. Lúc nhìn vào cái sọ, bác ấy liền bảo: "Hình như là còn thiếu một cái răng hàm. Thưa không biết phải hay không là do người này trước khi mất đã bị dụng chiếc răng đó rồi." Thầy bảo mọi người mò lại xem có lẫn vào quần áo hay là những thứ gì không, thì tuyệt nhiên vẫn không thấy. Thầy bắt đầu làm lễ. Vừa làm lễ xong thì cái chú trẻ tuổi nhất tự nhiên quỳ gối xuống rồi bò lại chỗ thầy. Thảo vào trong túi áo lấy ra một chiếc răng vàng. Chú ấy gập đầu liên tục rồi nói: "Tôi xin thầy, tôi biết lỗi rồi, thầy tha cho tôi. Tôi đang tuần thằng con tôi phải đóng tiền phòng, tôi hết tiền rồi mà mới phải làm như thế này thôi, thầy tha thứ cho tôi." Thầy liền bảo với chú ấy: "Nếu mà chú gặp khó khăn thì có thể bảo mọi người giúp, tại sao lại làm như vậy? Chú có biết là vừa nãy ngài rất tức giận hay không? Cũng may là chú nói thật, không thì tôi cũng không giúp được gì cho chú đâu. Chú đứng lên đi." Chú ấy không cử động được, cứ quỳ nguyên như vậy rồi bảo với thầy: "Tôi không có dậy được, thầy ơi cứu tôi với." Thầy không biết lẩm bẩm cái gì, mãi sau tôi mới thấy chú ấy đứng dậy được. Thầy giao cho tôi và thằng Hợp nhiệm vụ trông cái tiểu, để ý cắm hương ở đầu tiểu. Khi nào gần hết phải thắp hương mới, không được để cho hương tắt. Cho đến đúng 12:30, mọi người mang tiểu về nhà thì thôi. Tôi và thằng Hợp đang nói chuyện với nhau thì thầy gọi lại rồi bảo: "Hai đứa đi ra đây với thầy." Thầy dắt hai bọn tôi đứng trước ngôi mộ của ông bé bảo với thằng Hợp: "Hai đứa xin lỗi chú ấy đi, tội gì thì tự biết, không cần phải thầy nhắc lại nữa." Tôi với thằng Hợp tái mặt và sợ, nhưng mà cũng chắp tay và nói: "Bọn cháu xin lỗi chú, bọn cháu biết lỗi rồi ạ. Lần sau bọn cháu không dám làm gì ảnh hưởng đến các chú nghỉ ngơi nữa. Cháu thề đấy ạ, mong các chú tha lỗi cho bọn cháu." Thằng Hợp cứng đơ người, thế tôi nói nó mới chỉ bảo được: "Cháu cũng thế, cháu xin lỗi mọi người, cháu không dám thế nữa đâu ạ." 12 giờ thì mọi người bắt đầu đốt mã, đến đúng 12:30 thì thu dọn mọi thứ sắp xếp vào chiếc tiểu để lên công nông trở về nhà. Tôi đi xe máy cùng với mẹ và thằng Hợp. Về nhà thằng Hữu thì gần 1 giờ, thầy nói là 1:10 bắt đầu đặt tiểu xuống. Đến hơn 3:30 thì các chú ấy xây mộ xong. Thầy bảo thằng Hợp là cầm cả bó hương đốt lên rồi cắm vào bát hương nhỏ trên mộ. Hương đang khói nghi ngút thì bỗng dưng bùng lên cháy đỏ rực. Thầy quay ra bảo với mọi người: "Quan đã chấp nhận lời xin lỗi của bọn trẻ rồi. Từ giờ các bác cứ yên tâm, mọi chuyện xong hết cả rồi." Thầy quay lại hai đứa tôi rồi nói: "Qua đây mấy đứa, con phải biết rút kinh nghiệm, chớ có đùa với người âm. Đừng tưởng người ta sau khi chết đi rồi sẽ không làm được gì tụi mày. Nhìn lại cái gương của thằng Thiết với thằng Hữu là biết rồi đúng không?" Chúng tôi vâng dạ nghe theo lời của thầy nói: "Con biết rồi ạ, từ giờ con cạch đến già không có dám nữa." Thầy bảo với vợ chồng chú Thịnh là: "Anh chị cứ để qua 49 ngày làm lễ cho cháu, rồi muốn gặp hay nói chuyện gì với nó thì đến gặp tôi." Cô Dung gật đầu bảo: "Vâng, chăm sự nhà thầy, mong thầy giúp đỡ vợ chồng nhà tôi được gặp cháu, để hỏi xem cháu có thiếu thốn cái gì không. Nhà tôi có mỗi muộn con trai, nó mất rồi chúng tôi phải sống làm sao đây thưa thầy." Cơ Dung bắt đầu khóc, chú Thịnh bên cạnh dỗ mãi cô ấy mới chịu ngưng. Thầy chỉ vào tôi với thằng Hợp rồi nói: "Thằng nhóc này cũng muốn gặp hai đứa này, nhớ đi xuống nhà thầy biết chưa?" Tôi gật đầu rồi bảo: "Dạ con biết rồi ạ." Từ lúc thầy làm lễ, bệnh của thằng Hữu đỡ đi nhiều. Tuy nó chưa khỏi hẳn mà nó bớt nói linh tinh. Nó nghỉ nhiều quá nên là không đủ điều kiện thi cấp 3, cho nên học chậm hơn bọn tôi 1 năm. Qua 49 ngày của thằng Thiết, tôi, Hữu và thằng Hợp, cô Dung, chú Thịnh đi tìm xuống nhà của thầy. Chú Thịnh và cô Dung kẹp thằng Hữu vào giữa, tôi với thằng Hợp đi một xe. Cái Linh đòi đi nhưng mà chú Thịnh sợ tay lái của thằng Hợp yếu, cho nên là không cho bọn tôi kẹp ba. Vừa mới đến cổng tôi gặp cái chị hay đứng bên cạnh thầy, đang đứng ở cổng đợi bảo bố mẹ thằng Thiết: "Có phải con trai của chú tên là Thiết không ạ?" Chú Thịnh gật đầu bảo là phải. Chị ấy liền nói tiếp: "Cô chú vào nhanh đi, em Thiết đợi cô chú từ nãy rồi đấy." Cô Dung nghe thấy như vậy thì vội vã chạy vào bên trong. Còn tôi, thằng Hữu và chú Thịnh với thằng Hợp đi cất xe máy. Vào nhà có một bạn gái sàn sàn tuổi của tôi đang ngồi cùng thầy. Vừa nhìn thấy cô Dung, thằng Thiết liền bảo: "Bố mẹ làm gì mà đi chậm thế ạ? Làm con đợi nãy giờ." Cô Dung không kiềm chế được thì bật khóc: "Mẹ nhớ con quá Thiết ơi, ngày nào mẹ cũng nhớ đến con sắp chết rồi đấy này." Thằng Thiết nó liền bảo với mẹ nó: "Thôi mẹ đừng khóc nữa, ngày nào con cũng thấy mẹ khóc, con nhìn con buồn lắm. Cây Linh đâu, sao mẹ không đưa em đến gặp con?" Cơ Dung liền đáp: "Bố mẹ đèo thằng Hữu đến thăm con, không chờ được em Linh nên là để nó ở nhà trông nhà." Thằng Thiết nhìn sang tôi và bảo: "Tao xin lỗi mày nhé Trang, tại tao mà thời gian qua mày gặp nhiều nỗi sợ hãi rồi." Tôi nhìn nó rồi nói: "Có phải mấy lần mày về thăm tao đúng không Thiết?" Thằng Thiết gật đầu rồi nói: "Tao nhớ bọn mày lắm cho nên là về thăm." Rồi nó hỏi thằng Hữu: "Mày đỡ chưa Hữu?" Thằng Hữu gật đầu. Thằng Hợp và chú Thịnh đi vào, thằng Thiết gọi chú Thịnh: "Bố ơi." Chú Thịnh hỏi nó dồn dập: "Thiết hả con thế nào rồi? Dưới đấy có thiếu thốn gì không? Con có cần gì cứ bảo bố mẹ con nhé." Thằng Thiết cười cười rồi nói: "Bố hỏi nhiều thế con trả lời kiểu gì?" Thằng Hợp tự nhiên hỏi thằng Thiết: "Thiết ơi, tao xin lỗi, đáng nhẽ bọn tao không nên để cho mày ở lại một mình, mày có trách bọn tao không?" Thằng Thiết không cười, mặt buồn buồn rồi nói: Lúc đầu thì có, nhưng mà bà thằng Hữu nói đúng, tại ta kéo tụi mày ra đó, sao lại trách chúng mày được chứ. Thằng Hợp nó lại hỏi, tại sao mày lại chết, mày chỉ quay lại lấy đồ thôi mà, ta không hiểu, đến giờ ta vẫn không tin được. Thằng Thiết nhìn thằng Hợp rồi kể lại, hôm đấy ta quay lại lấy đồ, lúc đi ra ta tìm không thấy đường ra, cứ đi mãi vẫn không tìm ra được chỗ đấy. Ta mệt mới lạnh quá nên là nằm xuống ngủ, tỉnh dậy tao đi về nhà, không biết tại sao tao lại chết nữa. Sau đó có một đám người về nhà dẫn tao đi, họ đánh tao đau lắm, bảo là tao làm lính, tao xin mãi mới được làm người hầu. Tao hỏi ra thì tao bị chết oan, đáng nhẽ tao chưa có chết nhưng mà bị quan trả thù nên là bắt đi làm lính. Tao thấy bọn chúng nó bảo bọn mày cũng bị nên là trốn về báo, nhưng mà tao lại không nói được, may mà có bác thằng Hữu trốn lên báo được, sợ bọn mày không bị làm sao rồi. Thì ngồi bên cạnh rồi nói, cái này là tội của con, ai cho con đi gây sự với quan lớn làm gì để bị bắt xuống đó làm lính. Thằng Thiết im lặng không nói gì. Mẹ thằng Thiết cứ cầm tay của nó khóc rồi nói, mẹ để con phải chịu khổ rồi, con có cần gì bảo bố mẹ đốt xuống cho con. Thằng Thiết tỏ ra giận dỗi rồi nói, bố mẹ gửi tiền với quần áo cho con lại quên không có đổ rượu lên, làm chúng nó cướp hết của con rồi, con chẳng nhận được gì cả. Có mấy bộ quần áo bố gửi thì toàn là quần áo rách, con mặc ra ngoài chúng nó toàn cười con thôi. Bố nó đốt nhưng mà lấy que chọc gầy, nên chỗ cháy chưa có cháy nên thành quần áo rách. Mẹ nó giật mình rồi nói, bố mẹ xin lỗi, bố mẹ không biết ở dưới đấy con phải sống như thế nào cả. Để mai về mẹ sẽ mua toàn đồ đẹp cho con được không, lần này mẹ sẽ cẩn thận. Thằng Thiết gật đầu, nó bảo với thằng Hữu, mày sẽ khỏi bệnh thôi, sau này mày sướng lắm đấy. Mày đi theo thầy đi, thầy giúp mày khỏi bệnh. Sau này gặp bà mày, bảo bà mày đừng có chửi với đánh tao nữa, tao sợ bà mày lắm. Thằng Hữu cười cười với thằng Thiết nhưng mà không nói gì, chỉ gật đầu. Thằng Thiết nó liền bảo với tôi, mày chăm chỉ học vào, sắp tốt nghiệp rồi đấy, nếu mày không học thì trượt tốt nghiệp đấy. Tôi gật đầu bảo với nó, tao biết rồi, từ mai tao sẽ chăm học không có chơi game nữa. Nó liền nói tiếp, mà này tao bảo, bố mày có hai vợ đấy, có cả thằng con riêng nữa cơ, bảo mẹ mày phải cẩn thận đấy. Nó nói vậy làm tôi ngạc nhiên tột độ, vì bố tôi xưa nay toàn ở nhà, chẳng bao giờ ngủ qua đêm ở chỗ khác. Tôi hỏi lại nó, bố tao ở nhà suốt thì lấy đâu ra hai vợ, vớ vẩn. Thằng Thiết liền cáu rồi nói, mày không tin thì mai theo dõi bố mày xem. Hôm qua tao về thăm mày thì ông ấy bảo là mai đến chỗ của bà hai, thằng em của mày bị ốm phải đi viện đấy. Tôi không nói được liền òa khóc. Thằng Thiết liền bảo, thôi đừng khóc nữa, sớm muộn gì mày chẳng biết, tao sắp phải đi rồi, người ta không cho tao lên đây lâu. Mẹ của thằng Thiết ngăn lại rồi bảo, con ở đây với mẹ lát nữa rồi hãy đi Thiết ơi. Thằng Thiết liền bảo với mẹ nó, mẹ đừng có buồn, khi nào rảnh bố mẹ đến thăm con là được mà. Nó dặn dò mọi người mấy câu rồi xuất ra luôn. Hôm sau tôi nghe lời của thằng Thiết mượn xe của nhà thằng Hợp đi theo bố lên bệnh viện đa khoa. Thì ra là ông đúng có con riêng kém tôi 7 tuổi thật. Ông cũng xin lỗi và xin tôi đừng nói với mẹ, tôi không muốn bố mẹ phải ly dị, cho nên giấu bí mật này giúp ông đến tận ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện có thật của một bạn độc giả tâm sự với em. Em thấy hay cho nên là xin phép bạn ấy được viết và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh, thi thoảng dặm thêm một tí mắm tí muối cho nó sinh động. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Có thời gian em sẽ chia sẻ tiếp những cái câu chuyện khác. Tác giả Nguyễn Thị Lạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.